Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Vây Khốn Lang Vương. Ta Ngân Diện, không thu nô bộc. Cổ Phong mở miệng, đạm mạc một câu, Ngân Diện đại nhân chỉ cần có thể quấn lão phu tính mệnh. Lão phu nguyện ý làm một chuyện gì? Hắc lão mở miệng lần nữa. Hắn biết rồi, hôm nay nếu như cũng muốn một trận chiến. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc lão, ngươi dám phản bội ta Thương Hà quận, ngươi muốn chết sao? Văn Nhân Hoành lúc này giống to. Hắc lão mở miệng nói ra, phản bội lại như thế nào? Lão phu vốn cũng không là Thương Hà quận người, tự đoạn một tay, lưu ngươi sinh lộ. Cổ Phong nhạt nói, đa tạ đại nhân. Hắc lão nghe xong, lúc này đại hỉ. Hôm nay hắn vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Không chút do dự, lập tức đoạn mình một cánh tay. Lập tức quay người mà đến. Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận bên này đám người tập thể đều là hóa đá ở nơi đó. Lực lượng một người, diệt sát mấy trăm võ giả. Liên trảm Nam Sơn ba quỷ, lại đánh giết Bạch lão. Làm cho Hắc lão tự đoạn một tay thoát đi. Cái này giản thẳng làm cho không người nào có thể tin. Cổ Phong hướng phía Văn Nhân Hoành cùng Chu Hữu Thanh hai người đi từng bước một đi. Bên trên, lên a, các ngươi đám chó này đồ vật, đều lên a. Văn Nhân Hoành cùng Chu Hữu Thanh đồng thời mở miệng, nhưng mà bốn phía còn thừa hơn 1000 võ giả, hoàn toàn bị Cổ Phong khí thế trấn áp lại, chẳng những không dám lên trước, ngược lại nhao nhao lui lại. Lão tử cùng ngươi liều. Văn Nhân Hoành gầm lên giận dữ, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Bành, Cổ Phong không có chút nào sức tưởng tượng, vẻn vẹn một quyền, trực tiếp oanh nát đan điền. Chu Hữu Thanh dọa đến xoay người chạy. Cổ Phong bước nhanh mà tới, lại là một quyền, Chu Hữu Thanh đan điền cũng là triệt vỡ vụn. Hai người đan điền vỡ vụn, tu vi bị phế, trực tiếp chính là tê liệt ngã xuống tại nơi. Cổ Phong bây giờ tu vi, tại dung hợp thanh long lệnh thi triển thanh long biến phía dưới. Liền tụ khí cảnh tiểu viên mãn võ giả đều có thể chém giết. Trước mắt Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành chút tu vi ấy. Tại Cổ Phong nhãn lực, thật sự không chút nào đủ nhìn. Cái kia Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận còn thừa hơn 1000 võ giả. Lại là lui ra phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lý Tiếu Phong do dự, đại ca, bọn họ là Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận đệ nhất thiên kiêu. Làm là như vậy không phải, chúng ta cùng bọn hắn sớm đã vạch mặt, cho dù hôm nay hai người này bình yên vô sự trở về, cũng không có gì khác nhau. Một bên, Tây Môn Linh mở miệng, Cổ Phong không có nhiều lời, Tây Môn Linh nói tới không có sai, đối lập từ vừa mới bắt đầu thì có. Chỉ là bây giờ, kéo Bạch Lĩnh quận xuống nước, Khô Sơn quận mặc dù thực lực không đủ, nhưng cùng Bạch Lĩnh quận liên hợp cùng gió mát, Thương Sông hai quận thực lực cũng là không sai biệt nhiều. Hơn nữa, Cổ Phong nhìn về phía Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành. Mở miệng, giao ra toàn bộ yêu đan, ta thả các ngươi một con đường sống. Ngân Diện, phụ thân ta sẽ không. Giác, Cổ Phong nhấc chân. Chu Hữu Thanh một cái chân, trực tiếp bị Cổ Phong đạp gãy. Cơ hội, không có lần thứ hai. Ngươi, giác, Chu Hữu Thanh mở miệng ở giữa. Một cái chân khác, cũng là bị đạp gãy. Ta giao, Chu Hữu Thanh giờ khắc này cắn răng mở miệng, đem trong ngực tất cả yêu đan, toàn bộ xuất ra. Ngươi đây, Ngân Diện, ta, giác. Cổ Phong trực tiếp đem Văn Nhân Hoành hai chân toàn bộ đạp gãy. Lãnh ngữ, một cơ hội cuối cùng. Đám người giờ phút này cảm giác lạnh cả sống lưng. Cái này Ngân Diện, thực sự quá ác. Cùng đối đầu, quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Ta giao, lập tức, Văn Nhân Hoành cũng đem tất cả yêu đan. Toàn bộ giao ra, lan, Cổ Phong lãnh ngữ, cái kia còn thừa hơn 1000 người. Lập tức giơ lên Văn Nhân Hoành cùng Chu Hữu Thanh rời đi. Hai người cho dù trong lòng cực kỳ tức giận, cũng không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Bọn hắn biết rồi, nếu như bọn hắn lại nhiều một câu, hôm nay tất nhiên phải chết ở chỗ này. chủ soái, chủ soái, chủ soái, chủ soái, ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, tất cả thanh y vệ vung tay hô to lên. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nếu không có Cổ Phong, hôm nay bọn hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Ngân Diện, lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Tây Môn Linh mở miệng. Giờ khắc này, trong lời nói, rốt cuộc không có chút nào ngạo khí. Hắn biết rồi, bây giờ mình, tại Cổ Phong trước mặt, không chịu nổi một kích. Cũng đang đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nhân loại, rốt cuộc tìm được các ngươi. Lập tức, lớn địa chi bên trên truyền đến tiếng oanh minh. Đám người biến sắc, chỉ thấy bốn phía là vô số tuyết lang. Trong mắt bọn họ tràn đầy khát máu chi sắc, mà một chỉ giống như núi nhỏ lớn tiểu tuyết lang đã trải qua xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là cái kia đệ nhị bộ, tu vi chừng tụ khí cảnh đại viên mãn tuyết lang vương. Cùng Cổ Phong đám người một trận chiến, tuyết lang vương cũng là tổn thất rất nhiều tộc nhân. Bọn chúng đương nhiên sẽ không tùy tiện thả Cổ Phong đám người rời đi. Đám người sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, chung quanh tuyết lang, đủ có hơn mấy ngàn. Lúc này một trận chiến, cùng tự sát không hề khác gì nhau. Thiếu chủ, lão phu chắc chắn giúp ngươi còn sống rời đi. Lương Bá mở miệng, bây giờ hắn chỉ có nắm chắc trợ giúp Tây Môn Linh rời đi. Hắn, cái gì cũng làm không đến. Chúng thanh y vệ trong mắt tràn đầy thấy chết không sờn chi sắc. Lúc đầu bọn hắn nên chết một lần, bây giờ sinh tử sớm đã không để ý. Đại ca, người trước đi, nơi này giao cho chúng ta. Lý Tiếu Phong cắn răng, bước ra một bước đối với Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong không nói gì, thân ảnh chớp động, trực tiếp xuất hiện tại chỗ Tiết Lang Vương trước mặt ba trượng chỗ. Cổ Phong thân thể tại Tiết Lang Vương trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng Cổ Phong khí thế lại không hề yếu. Nhìn về phía Tiết Lang Vương mở miệng, nếu là tái chiến, bộ tộc của ngươi người cùng ta tộc nhân đều đem tổn thất nặng nề. Ngươi thân là Lang Vương, đây là ngươi muốn thấy được sao? Hừ, nhân tộc tiểu quỷ, không muốn vọng tưởng mê hoặc ta. Không chiến, thù này có thể nào báo? Tiết Lang lúc này lạnh giọng một câu. Cổ Phong lãnh ngữ, bộ tộc của ngươi người cùng ta tộc nhân các bị tổn thương. Nếu là tái chiến, đối với lẫn nhau đều không có chỗ tốt. Không bằng chúng ta hai người chúng ta đến chiến. Tại các ngươi yêu tộc bên trong, một bộ tộc thắng bại, không phải phải do đầu lĩnh đến quyết định sao? Ha ha, tốt, đã ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Tiết Lang Vương giống to, ngươi ta đại chiến, tất nhiên kịch liệt. Đám người khoảng cách quá gần, khó mà thi triển. Cổ Phong mở miệng, lập tức đối với Lý Tiếu Phong đám người mở miệng, thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Lý Tiếu Phong do dự, nhưng nhìn thấy Cổ Phong ánh mắt, lập tức cắn răng lui ra phía sau. Lui ra phía sau, Tiết Lang Vương mở miệng, phần đông Tiết Lang cũng đều lùi đến ngàn trượng bên ngoài. Tới đi, tiểu quỷ, Tiết Lang Vương gào thét. Một chỉ thú chảo hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong gặp tình hình, hai chân đạp, mãnh liệt nơi nhảy lên. Lần này, trực tiếp đạp ở Tiết Lang Vương một cái chân bên trên. Tiếp lấy Cổ Phong liên tục dậm chân, thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào Tiết Lang Vương trên lưng. Tiểu quỷ, ngươi cho lão tử xuống tới. Tiết Lang Vương gào thét. Cổ Phong tự biết cho dù bây giờ mình thi triển Thanh Long biến cùng Tiết Lang Vương liều mạng, cũng không phải là đối thủ, làm sao sẽ ngốc đến xuống dưới. Lúc này, Cổ Phong cắn nát đầu ngón tay, đánh ra nguyên một đám Long Văn, cấp 9, giam cầm Long Văn, bành bành bành, liên tục 7 cái cấp 9 giam cầm Long Văn, bị Cổ Phong đánh vào Tiết Lang Vương phần lưng. Lúc này Tiết Lang Vương chỉ cảm giác mình thân thể di động, trở nên chậm chạp. Giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt trắng bệch. Cấp 9 Long Văn hao phí khí huyết 10 phần to lớn. Nếu không có Cổ Phong khí huyết cường hoành, giờ phút này đã sớm tinh huyết tiêu hao mà chết. Bất quá giờ khắc này, Cổ Phong không có thời gian do dự. Bắt đầu thất tinh bộ chân đạp cửu tinh. cực tốc xuyên việt tại Tiết Lang Vương chung quanh. Bành, đùi phải, bành, chân trái. Trong lúc nhất thời, Tiết Lang Vương tứ chi cùng cái đuôi đều bị Cổ Phong đánh lên cấp 9 giam cầm long văn. Lần này, Tiết Lang Vương cảm giác mình tốc độ di chuyển đã trải qua chậm tới cực điểm. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể vây khốn lão tử sao? Tiết Lang Vương giống to, sức mạnh thân thể bộc phát, những cái kia long văn cơ hồ muốn bị cưỡng ép chấn vỡ. Cổ Phong hai chân đạp nơi mãnh liệt nơi vọt lên, trực tiếp xuất hiện tại Tiết Lang Vương trước mặt, tay bên trong một cái 10 cấp giam cầm long văn, mãnh liệt nơi đặt tại Tiết Lang Vương cái trán. Ngao, Tiết Lang Vương giống to một tiếng. Cổ Phong khoảng cách rất gần, giờ khắc này bị chấn động đến trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà đồng thời, thì triển cái này 10 cấp giam cầm long văn về sau, Cổ Phong cả người sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ, hắn tinh huyết cơ hồ hao hết, lập tức lại là ăn vào số viên thuốc. Ngao ngao, Tiết Lang Vương toàn thân chấn động, cái kia 13 cái long văn quang mang chớp nhấp nháy. Hiển nhiên lấy Cổ Phong hiện tại tu vi thi triển long văn uy lực còn không thể đạt đến cực hạn. Bất quá trong thời gian ngắn vây khốn Tiết Lang Vương lại không có vấn đề. Cổ Phong con mắt đạt tới, hắn biết rồi liều mạng mình tất thua vô ý. Mà Tiết này thân sói thể to lớn, chỉnh thể không đủ linh hoạt, lấy long văn vây khốn là phương pháp tốt nhất. Đoạn sơn, ngoặc kép chấm chấm, thiên phạt. Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển huyết tiên thứ 10 chỉ. Huyết vụ đầy trời tràn ngập phía dưới, cửu long quấn quanh to lớn huyết khí chỉ kình trực tiếp điểm tại Tiết Lang Vương một con mắt bên trong. Phốc, ngao, trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Tiết Lang Vương khàn giọng giống to, ta không giết ngươi, chúng ta ân oán thôi. Cổ Phong mở miệng, quay người mà đến. Sau một lát, Tiết Lang Vương mới rốt cục tránh thoát trên người long văn trói buộc. Phía sau vô số Tiết Lang truy kích mà đến, lạnh giọng mở miệng, dừng lại. Tiết Lang Vương biết rồi, vừa rồi nếu như Cổ Phong muốn giết mình, mình bị khốn lấy thực lực đem hết toàn lực, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà hắn không có. Trận này đối chiến là mình bại. Từ đó về sau, Hàn Cốc bên trong rốt cuộc không có Tiết Lang Vương, mà là nhiều một chỉ tu vì thâm bất khả chắc độc nhãn lão lang. Hàn Cốc bên ngoài, Khâu Thành Hải khoanh chân ngồi ở trong hư không, cả người quanh thân linh khí vờn quanh, chính đang nhắm mắt tu hành. Mà hắn bốn quận người, nhưng là không còn có bình tĩnh như vậy. Phải biết lần này, Hàn Cốc săn bắn quan hệ rất lớn, thậm chí có thể thay đổi tương lai mấy quận cách cục. Thanh Phong quận quận trưởng Chu Thiên Đức, Thương Hà quận quận trưởng Văn Nhân Thủy, Bạch Lĩnh quận quận trưởng Bạch Trần Ngọc, cùng Khô Sơn quận quận trưởng Lý Trấn Vũ giờ phút này trong mắt đều là lộ ra nóng nảy chi sắc. Hôm nay là cuối cùng một ngày, tất cả chính là thấy rõ ràng thời điểm. Bỗng nhiên, cái kia Hàn Cốc lối vào thân ảnh xuất hiện, đám người lập tức ánh mắt tụ vào, đập vào mắt chỗ lại là một đám than thở, khí thế cực kỳ đê mê võ giả. Nhìn kỹ, chính là Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận người. Chủ yếu nhất là cái kia trong đám người giơ lên hai người này nơi đan điền một mảnh máu tươi, hai chân cũng là máu thịt be bét, bị phế đan điền, đánh mất tu vi, còn bị đánh gãy hai chân. Thành Nhi, Hoành Nhi, giờ khắc này, Chu Thiên Đức cùng Văn Nhân Thủy lúc này kinh hô, trực tiếp xông lên đi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.